lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 557, theo như nhu cầu giao dịch. Đao xưng hô Đường Lạc là mạnh nhất sau. Tràng diện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người trầm mặc, không nói lời nào. Hầu sắc mặt yên bình, cái này kết quả hắn đã sớm dự liệu qua rồi. Một đêm kia sau, Hầu cùng Đường Lạc giao thủ cũng không phải lần một lần hai rồi. Giảng dạy quá trình khái quát bắt đầu chính là Đường Lạc một tay ngồi lấy, đem Hầu treo ngược lên đánh. Hầu liền để Đường Lạc đứng lên bản sự đều không có. Trừ phi hắn lựa chọn địa hình phá hư, loại phương thức này. Ở năm cái tướng quân thực lực, cơ bản trên ở sàn sàn với nhau. Bất quá Hầu ở mặt công kiên tác chiến, cũng liền là lôi đài thi đấu trên, hắn phân biệt đã đánh bại còn lại bốn cái tướng quân. Đương nhiên, đây là trong âm thầm bốn người tỉ thí, kết quả không có đối ngoại công khai. Đường Lạc có thể một tay sâu đánh Hầu, tự nhiên cũng có thể nhẹ nhõm một tay sâu đánh Đao. Đi thôi, Đường Lạc hài lòng tại đám người trầm mặc kinh ngạc. Hiệu quả rất tốt, mục đích không sai biệt lắm đã đạt tới. Đao câu nói kia chính là Đường Lạc mục đích. Hắn muốn nói cho người khác biết, chính mình là mạnh nhất phụ trợ hình thầy xua ma. Mạnh nhất phụ trợ, hai cái ý tứ, đã là mạnh nhất, cũng là mạnh nhất phụ trợ. Song trọng mạnh nhất thầy xua ma, thừa xuống ba cái tướng quân, ánh mắt rơi vào Đường Lạc. Cùng Hầu rời đi bóng lưng trên. Biểu lộ không đều. Hôm sau, giữa trưa, quán cơm, sáng sớm, Đường Lạc tìm tới ta, muốn ta gia nhập vào đội ngũ của hắn bên trong. Đã nhưng như thế, ta liền cố mà làm thu ngươi làm tiểu đệ của ta a. Đao nói rằng, thua người không thua trận. Ta lúc đầu nghĩ nói như vậy, nhưng là hắn thực sự quá mạnh rồi. Nói không nên lời, thế là ta cứ như vậy gia nhập vào đội ngũ của hắn bên trong. Ngoặc kép, bên cạnh tụ tập thầy xua ma nhao nhao lộ ra khó mà nhìn thẳng biểu lộ. Ngày hôm qua Đao bị đánh bại sau, một bộ phận rốt cục phát hiện, vị này danh xưng bạo quân, độc lai độc vãng, khó khăn nhất chung đụng tướng quân, kỳ thực không có nhìn qua khó nói như vậy. Thực tế trên, làm người còn thật có ý tứ, chính là muốn chú ý không nên bị hắn đưa vào đến tiết tấu bên trong. Tướng quân, muốn thế nào mới có thể gia nhập vào đội ngũ của các ngươi? Bên cạnh có thầy xua ma hỏi nói, đương nhiên muốn đủ mạnh. Đao nói rằng, đầy đủ mạnh là được rồi. Như thế nào mới tính đủ mạnh? Có thể tiếp được ta nhận chân hỏa diễm quyền a? Đao sờ lên cằm nói rằng, hắn cũng không quá chắc chắn, Đường Lạc chỉ là nói với hắn, chỉ có cường giả mới sẽ được thỉnh mời, làm sao mới tính cường giả. Đường Lạc không nói, bất quá có thể tiếp được Đao nhận chân hỏa diễm quyền. Tuyệt đối là thầy xua ma bên trong cường giả, khác một bên, thuộc về tướng quân hào hoa gian phòng bên trong, cứ việc khả năng một năm nửa năm đều không có người ở. Nhưng gian phòng y nguyên dựa theo tướng quân cá nhân yêu thích tiến hành bố trí. Đồng thời sớm tại các tướng quân trở về trước đó hoàn toàn quét sạch sẽ. Các tướng quân trở lại tổng bộ, hoặc là bất kỳ một cái nào phân bộ, đều giống như về nhà đồng dạng. Thánh đoàn người, mỗi cái đều là nhân tài, nói chuyện lại tốt nghe. Thầy xua ma đều siêu ưa thích nơi này. Ngươi hy vọng ta gia nhập vào đội ngũ của ngươi bên trong. Lola nhìn trước mắt Đường Lạc, khóe miệng mang theo một tia cười yếu ớt. Năm người tướng quân bên trong có hai cái nữ nhân. Lola là trong đó một trong. Bạc tóc dài, hơi có vẻ rộng lượng chế phục không che giấu được đường cong hoàn mỹ. Mỹ lệ diễm lệ khuôn mặt, để cho nàng trở thành rồi tướng quân bên trong thụ nhất hoan nghênh một vị. Bất quá, căn cứ Hầu cách nói, vị này tuổi tác so với hắn còn muốn lớn, mà lại chí ít lớn hơn 10 tuổi. Hầu năm nay 40 năm, Nói cách khác, vị này Lô La chí ít có 55 tuổi. Nó được bảo dưỡng phi thường hoàn mỹ. Thần thánh chi tâm có thể cho thầy Xua Ma nhìn qua càng thêm tuổi trẻ. Già yếu tốc độ cũng so sánh chậm chạp. Ở phương diện này, Lô La tuyệt đối là người nổi bật. Đúng, Đường Lạc nói rằng, bằng cái gì? Người đủ mạnh, có tư cách gia nhập vào đội ngũ của chúng ta. Đường Lạc nói rằng, chúng ta, đá hoa cương đầu hâu, không có đầu óc hay đồ đần đau. Còn có ngươi người xa lạ này, đội ngũ của các ngươi. Lô La nở nụ cười, hơi trào phúng, ta tại sao phải gia nhập vào đội ngũ của các ngươi? Bởi vì đây là do cường giả tạo thành đội ngũ. Đường Lạc nói rằng, trừ phi ngươi nguyện ý từ đó bị kéo xuống, dần dần bị động thoát ly cường giả hàng ngũ. Ô, Lô La trở nên có hứng thú bắt đầu. Ngươi có biện pháp để cho chúng ta càng mạnh. Tướng quân đi đến hôm nay tình trạng này, cơ hồ đã đạt đến rồi cực hạn. Tăng lên là rất chuyện khó khăn. Thầy Xua Ma muốn làm sao mạnh lên? Huấn luyện, còn có chiến đấu. Huấn luyện đến không sai biệt lắm trình độ. Thầy Xua Ma nghĩ muốn mạnh lên, liền cần muốn chiến đấu. Chiến đấu là thầy Xua Ma duy nhất mạnh lên phương thức. Đối tướng quân tới nói, bậc thấp ác ma là loại kia có thể tiện tay lau đi đồ chơi. Tựa như là quân bài domino đồng dạng vừa đẩy liền đồ. Cùng nó nhóm chiến đấu, đề thăng làm số không, trung đẳng ác ma cũng kém không nhiều. Đơn giản là phải dùng điểm khí lực đẩy ra, tăng lên cực kỳ bé nhỏ. Chỉ có cùng cao đẳng ác ma chiến đấu, đối tướng quân tới nói mới xem như tăng lên, nhưng cao đẳng ác ma số lượng rất ít, không phải dễ dàng như vậy gặp phải. Đương nhiên, có ta ở đây, các người có thể không hề cố kỵ mà làm việc. Đường Lạc nói rằng, ta xem như mạnh nhất phụ trợ, có thể bảo vệ các người bình an. Cứ như vậy, Lô La hỏi nói, dạng này đầy đủ rồi. Đường Lạc nói rằng, các tướng quân thiếu khuyết chiến đấu sao? Không, kỳ thực các tướng quân không hề thiếu. Bọn hắn trào phúng cường độ so bình thường thầy Xua Ma lớn hơn. Chỉ cần mặc lên tướng quân chế phục, rất nhiều thời điểm liền sống yên ổn cảm giác cũng đừng nghĩ ngủ. Nhưng đây không phải các tướng quân muốn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Có thể tăng lên thực lực bọn hắn chiến đấu. Đám ác ma ỷ vào chính mình pháo hôi thuộc tính, tiến hành quấy rối, đối các tướng quân tới nói, không có chút nào tăng lên tác dụng. Đương nhiên, nếu như bọn chúng tụ tập nó khổng lồ số lượng, tình huống liền coi là chuyện khác rồi. Nhưng các tướng quân cũng không dám để ác ma lại không ngừng hội tụ. Tụ tập được khổng lồ số lượng, bọn hắn còn không có loại kia loạn quân bụi bên trong giết cái bầy vào bầy ra năng lực. Loại này nhảy múa trên lưỡi đao cử động, căn bản cũng không đem diệt thế giả cùng hắn ác ma để vào mắt. Kỳ thực cùng muốn chết không sai biệt lắm. Các tướng quân trừ rồi tổng bộ cùng bên ngoài phân bộ, cực ít ở cùng một nơi dừng lại vượt qua 3 ngày thời gian. Bình thường thầy Xua Ma, bình thường tao ngộ chiến, truy kích chiến đối bọn hắn tới nói đã đủ rồi. Các tướng quân không được, bọn hắn cần lấy độ chấn động cao hơn chiến đấu, nhưng lại không thể quá cao. Quá cao hội chết, cái này rất xấu hổ. Diệt thế giả là đại ma vương, nhưng hắn không phải vừa lúc chỗ tốt. Cho dũng giả đưa kinh nghiệm đưa trang bị đại ma vương. 100.000 năm qua, thánh đoàn chân chính thọ hết chết già, chết ở giường bệnh, mà không phải chết ở chiến đấu bên trong tướng quân, không cao hơn 5 cái. Tỷ lệ tử vong so thầy Xua Ma, công việc bên ngoài nhân viên cũng cao hơn ra rất nhiều. Thực lực càng mạnh, địa vị càng cao, đãi ngộ càng tốt, cần lấy gánh chịu áp lực cũng liền càng lớn. Chỉ có thực lực mới là cam đoan. Ta suy nghĩ một chút. Lô La con ngươi đảo một vòng, nếu như những người khác gia nhập vào đội ngũ của ngươi, kia ta cũng sẽ không ngoại lệ. Được, Đường Lạc không miễn cưỡng, đứng rồi lên, lúc này, Ngoại môn truyền đến tiếng đập cửa. Đường Lạc có ở đây không? Mặc dù đang hỏi chuyện, nhưng gõ cửa người căn bản không trở mặt trong bất kỳ người nào đáp lại. Liền mở ra không có khóa lấy môn đi đến. Ngoặc kép, ai nha, ta làm sao đem ngươi đóa này đóa hoa giao tiếp cho quên rồi. Lola đập rồi đập cái trán. Người tới là một cái tóc vàng nam tử, bộ dáng tuấn lãng, khí chất ánh nắng, nhìn qua giống như là loại kia đầu phố làm nghệ thuật. Cùng các cô gái xâm nhập nghệ thuật cặn bã nghệ thuật ra. Người tốt, ta là Santa Cecilia, tóc vàng nam tử đưa tay nói. Xin hỏi ta có thể gia nhập vào ngài trong đội ngũ sao? Đường Lạc, các hạ, Santa Cecilia, đồng dạng là ngũ đại tướng quân một trong. Có thể, Đường Lạc nói rằng, ta nguyên bản liền định tìm ngươi. Bất quá ngươi cần lấy giúp ta thuyết phục Clement cùng nhau gia nhập đến đội ngũ của ta bên trong. Không có vấn đề, Santa Cecilia một lời đáp ứng. Như vậy, hy vọng chúng ta ở ngài lãnh đạo dưới có thể tiến một bước a. Nói xong, xoay người rời đi, không chút nào thoát ly mang nước. Hành động lôi lệ phong hành, để người rất có hảo cảm. Đường Lạc quay người nhìn hướng Lola. Tốt a, tốt a, ta gia nhập. Lola làm rồi một cái nhấc tay đầu hàng tư thế. Bất quá người cũng muốn trả lời trước ta một vấn đề. Nói, người xứ khác, ngươi có mục đích gì? Người xứ khác, đúng vậy, cái thế giới này không phải các ngươi cố hương. Các ngươi là người xứ khác. Lola nói rằng, chỉ bất quá vì để cho các ngươi vì cái thế giới này mà chiến. Thánh đoàn sẽ tận lực phai nhạt hết thảy các ngươi quá khứ, để cho các ngươi triệt để dung nhập trong đó. Cho nên chúng ta sẽ không dùng danh xưng như thế này đến xưng hô các ngươi. Đường Lạc gật gật đầu. Thánh đoàn hoàn toàn chính xác là làm như vậy. Đối tất cả quá khứ không nhắc tới một lời. Đủ loại hoạt động cũng mang theo thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả. Đã ngươi thành tâm thành ý mà đặt câu hỏi rồi. Mục đích của ta rất đơn giản. Về nhà, Đường Lạc nói rằng, về nhà. Lola sửng sốt một chút, lập tức thoải mái, nàng nói rằng, đây cũng không phải là một cái tốt ý nghĩ, không cần lo lắng, ta trở về trước khi đi, sẽ tìm được diệt thế giả, xử lý hắn. Đường Lạc nói rằng, chúng ta lợi hại quan hệ nhất trí, mà ta muốn bàn tay mình nắm chìa khóa, mà không phải bị người kiềm chế, cho nên ngươi chuẩn bị lớn mạnh thế lực của mình đến ngã bước Thánh đoàn. Lola nói rằng, thế nhưng là, ngươi bằng cái gì cho là chúng ta sẽ đứng ở ngươi này bên? Bởi vì ta rất mạnh. Đường Lạc nói rằng, mạnh nhất phụ trợ, có thể dẫn đầu các ngươi, thậm chí tất cả thầy xua ma mạnh lên. Ta có thể triệt để kết thúc ác ma cùng nhân loại ở giữa đấu tranh. Thánh đoàn. Lola há hốc mồm, lại bế trên. Thầy xua ma khẳng định là hy vọng mạnh lên, triệt để kết thúc chiến tranh. Thế nhưng là, thánh đoàn thật hy vọng sao? Thánh đoàn bảy người nghị hội, bọn hắn thật hy vọng nhân loại triệt để tiêu diệt ác ma. Xử lý đại ma vương sao? Làm ác ma tiêu diệt sao? Thánh đoàn còn có bao nhiêu giá trị tồn tại? Có ý tứ, Lola ánh mắt lưu chuyển, ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Nhìn lấy ngươi, Đường Lạc cười rồi một chút, về nhà, về cái giám, hắn nghĩ chẳng qua là thánh đoàn nắm giữ triệu hoán chi pháp mà thôi. Vì thế, khẳng định phải nắm giữ đầy đủ thế lực khổng lồ, mới có thể lấy để thánh đoàn phun ra này đè ép ở dương đáy bí mật đến. Không cần trong tối điều tra, không đi đủ loại thăm dò giao dịch, huy hoàng đại thế mới là vương đạo. Bao quát hiện tại hành vi, thánh đoàn nghị viên biết rõ Đường Lạc đang làm sự tình, nhưng không có nhiều biện pháp tốt ngăn cản Đường Lạc làm sự tình. Người ta thầy xua ma, tướng quân nguyện ý cùng Đường Lạc cùng một chỗ lăn lộn, tăng thực lực lên, người nghị viên nhảy ra không cho phép. Ngươi là cái thá gì? Cái gì? Kim chủ ba ba, đi ngươi đại gia, lão tử cách rồi thánh đoàn một đống người cho ta đưa tiền. Thực lực mạnh mẽ tướng quân, chính là như thế có lực lượng xì nghị viên một mặt. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không như thế làm, nghị viên cũng cực ít đối bọn hắn khoa tay múa chân. Song phương là không tính thân mật, nhưng hợp tác khăng khít chiến hữu quan hệ chiến sĩ cùng hậu cần bảo hộ. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, ai cũng không nguyện ý phá hư. Về phần các tướng quân gia nhập vào đường Lạc Phương này, khẳng định cũng không có nghĩa là khăng khăng một mực đi theo đường Lạc lăn lộn. Trừ phi đường Lạc thi triển độ hồn, để bọn hắn quy y ta Phật, song phương đồng dạng là hợp tác. Theo như nhu cầu, người trưởng thành thế giới, nhìn được là lợi ích, dù là có, diệt thế, nguy cơ tồn tại, chỉ cần không phải thật gần ngay trước mắt, tất cả mọi người sẽ tiến hành đủ loại giao dịch, mà lại không phải giao dịch liền không có lợi tại giải quyết nguy cơ rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục